Tình hư thê ảo, quyển 1 chương 10 tìm lại ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của tất cả chúng ta giống như cơn gió ngày đông. Lướt qua da thịt, mà buốt ra thấu tận tâm can. Trời xanh mây trắng nắng vàng, một ngày mới bắt đầu ở Học viện Hoàng gia Yến Kinh. Tại ký túc xá Yến Phụng, tuy bây giờ còn sớm nhưng Luna và Mạn Mạn đã chuẩn bị đi học. Hôm nay có tiết học ngoại khóa nên cả hai muốn tới sớm hơn chút. Luna chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi, Mạn Mạn nói, xong rồi, đi thôi. Luna nói, hai người rời khỏi ký túc đi trên con đường uốn quanh rát sỏi trắng dẫn tới khu vườn thực vật nơi hôm nay bọn họ sẽ học ngoại khóa. Được xây dựng vào năm 1910, khu vườn rộng hơn 30 hecta cùng thảm thực vật phong phú và đa dạng. Khu vườn xinh đẹp này có hơn 8.000 loài thực vật, trong đó có tới 20 loại anh đào thuộc 20 loài khác nhau đến từ đất nước mặt trời mọc. Trong đó, khu vườn cũng được chia thành các khu vực nhỏ, vườn hoa hồng, vườn hoa Nhật Bản, vườn hương thơm, vườn hoa cỏ. Đang trên đường đi bỗng từ xa Mạn Mạn thấy có chiếc xe đạp lao tới, cô nghĩ đây đâu phải ngoài đường mà đi nhanh vậy cơ chứ. Đang định quay qua nói versus Luna thì, xe đã phi tới gần, binh bóp rầm, một mảng hỗn loạn, người ngã xe đổ. Luna, cậu không sao chứ? Mạn Mạn lo lắng hỏi, mình xin lỗi, hai người không sao chứ? Người con trai đi xe kia cũng lồm cồm bò dậy chạy lại hỏi thăm. Mình không, hửm, rơ, sao lại là anh chứ? Luna nói được một nửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia chính là rơ. Thật xui xẻo, Luna nói, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, hai người không sao vậy tốt rồi. Rơ lên tiếng, anh không cố ý mà cố tình chứ gì? Luna vừa phủi bụi trên áo vừa nói, tất cả đều không sao vậy tốt cả rồi, chúng ta mau mau tới lớp. Mạn Mạn nói, Luna cô, rơ bực mình, cô ấy nghĩ mình là người như vậy sao? Thôi, mọi chuyện đều tốt rồi, hai người không cần tranh cãi. Nếu còn cãi lửa giận của hai người sẽ làm cháy khu vườn mất, he he. Mạn Mạn nhí nhảnh lên tiếng giải hòa, ba người thu dọn sách vở ban nãy do bị đụng xe mà rơi khắp nơi. Mạn Mạn chợt thấy Luna và rơ có sổ ghi chép giống hệt nhau. Ý, sao hai người có quyển sổ giống nhau ghê vậy nha? Như là sổ đôi vậy, hi hi. Mạn Mạn che miệng cười lên tiếng nói. Tôi, mình còn lâu mới là một đôi với anh. Cô ta, rơ và Luna đồng thanh. Mình biết rồi, đi thôi, hi hi. Mạn Mạn cười nói, hai người đi trước đi, tôi phải về ký túc xá lấy đồ. Rơ nói rồi lên xe đi về phía ký túc xá Yến Hoàng. Luna, vậy tụi mình đi thôi. Mạn Mạn nói, ừ, đi thôi, mới sáng ra đã xui xẻo. Luna trả lời, lúc tới khu vườn thực vật thì cả lớp đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mấy người bọn họ. Thầy giáo đã bắt đầu điểm danh. Xa Mạn Mạn, thầy giáo điểm danh, có thưa thầy. Mạn Mạn vừa vào tới cửa nghe thấy tên mình thì hô to. Luna, có không? Thầy giáo tiếp tục điểm danh. Có ạ, Luna trả lời. Điểm danh xong thầy giáo bắt đầu vào tiết học. Hôm nay là tiết học ngoại khóa, các em hãy chọn một loại cây trong khu vườn thực vật này để tìm hiểu sau đó viết báo nộp lại cho tôi vào tiết học sau. Tôi dễ thì rất dễ mà nó khó thì cũng khó, nếu các cô cậu làm bài tốt thì điểm tất nhiên cũng cao, còn cô cậu nào làm sơ sài thì tự hiểu đấy. Được rồi, vậy bắt đầu đi. Thầy giáo nói xong thì đi tới khu nhà kính. Khu nhà kính đó là trạm dừng chân của khu vườn thực vật này. Đi dạo mệt có thể vào đó nghỉ chân, uống trà ăn bánh giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây có thể nhìn ra ngoài khu vườn, tới đây từ tháng 3 tới cuối tháng 5, thì sẽ được chiêm ngưỡng những bông anh đào nở bung, khoe sắc khắp một góc trời. Một ngày học ngoại khóa thật thú vị và cũng có chút mệt mỏi. Luna lúc cuối ngày lấy sổ ra để ghi chép thì phát hiện những ghi chép trong sổ không phải của mình, nhìn lại một lần nữa cuốn sổ thì đúng là sổ của cô rồi, vậy nét chữ này là của ai? Nhớ lại một số việc hồi chiều. Hừ, rơ chết tiệt, xem anh đã gây ra việc tốt gì đây? Luna lẩm bẩm, cùng lúc này tại ký túc xá Yến Hoàng, đây đúng là sổ của mình mà. Rơ lật qua lật lại cuốn sổ sau đó tỏ vẻ hoài nghi. Hai, không lẽ lấy nhầm sổ của Luna rồi? Rắc rối rồi đây, Rơ thở dài nói, trở lại với ký túc xá Yến Phụng. Luna cảm thấy thật bức bối trong người, cô muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, liền quay sang gọi Mạn Mạn. Mạn Mạn, cậu muốn ra ngoài đi dạo với mình chút không? Luna hỏi, được đó, mình cũng đang muốn ra ngoài dạo chơi, hi. Mạn Mạn trả lời, vậy chuẩn bị rồi đi rồi chúng mình đi. Luna nói, được đợi mình lát. Mạn Mạn nói, tại một quán bar, Luna và Mạn Mạn sau khi đi vào bar liền trở thành tâm điểm trong đó. Một vài gã không đứng đắn lại gần hai người trêu ghẹo. Hai người đẹp đi một mình sao? Gã kia lên tiếng, Runa đi qua coi như không nghe thấy, Mạn Mạn cũng im lặng đi vào theo. Hai người đẹp, đẹp thật mà đáng tiếc là bị điếc, ha ha. Gã khác giờ giọng cười đều rồi nói, Runa vẫn phớt lờ hắn còn Mạn Mạn không chịu được nên lên tiếng. Mời anh đi chỗ khác cho, Mạn Mạn khó chịu nói, nếu anh không đi thì sao hả người đẹp, gã kia lại lên tiếng bỡn cợt, nếu anh không đi, thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu. Mạn Mạn đang nói dở câu thì bỗng có một giọng nam trầm ấm nói xen vào. Runa cũng nghe thấy cả hai người quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói thì phát hiện đó là người quen. Hai cô gái này đi cùng tôi, mời anh đi chỗ khác cho. R nói với gã kia, thật đáng tiếc tạm biệt hai người đẹp. Gã kia nói xong thì quay đầu bỏ đi. Mạn Mạn lúc này mới bớt đi vẻ khó chịu quay qua chào hỏi R. R học trưởng, thật trùng hợp cảm ơn anh vì chuyện này. Mạn Mạn vui vẻ nói. Dù gì thì cũng cảm ơn anh, Runa nhàn nhạt nói, Runa, cô nói vậy là sao? R hỏi, là dù không có anh ra mặt thì tôi cũng sẽ giải quyết được mấy gã kia thôi. Runa lên tiếng trả lời, cô định giải quyết bằng cách nào? R nghi ngờ hỏi, đánh ngất rồi ném ra ngoài. Runa trả lời vẻ mặt thản nhiên, hai cô gái các cô sao? R lại hỏi, đừng nói là anh quên chúng tôi là một trong những tinh anh của võ quán đấy. Runa nói xong thì cười khẩy. R cảm thấy lúc này mình thật ngu ngốc, đúng là dưới tình hình vừa rồi sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì anh quên thật. Hôm nay thật trùng hợp, để tôi mời hai người. R cười nói che giấu sự lúng túng của mình. R học trưởng vậy cảm ơn anh, hi. Mạn Mạn vui vẻ nói, có người mời không tốn tiền đương nhiên vui rồi. Runa im lặng không nói gì. R gọi cho hai người mỗi người một ly Blue Hawaii còn anh chọn biển đen một loại rượu khá mạnh. Runa nghĩ hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện bực mình cầm ly rượu lên uống một hơi hết. Làm Mạn Mạn và Rơ giật mình, thêm một ly, Runa nói với bartender, sau quầy, Runa, cậu uống vậy dễ say lắm đó. Mạn Mạn quan tâm nói, Runa im lặng không nói, rượu ra tới bàn cô liền cầm lên, thấy Runa cầm ly rượu Rơ nhanh chóng lên tiếng. Này, ly đó là của Rơ đang nói chưa hết câu thì. Phì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Runa phun rượu, bắn trúng người Rơ mà lại ngay đúng chỗ hiểm ướt một mảng nơi đũng quần anh. Tôi, Rơ nghẹn lời nói nốt câu sau đó mặt nhăn như khỉ. Cái gì mà khó uống vậy chứ, vừa lạnh lại vừa nóng, hừ. Runa kêu lên, Mạn Mạn thật hết lời để nói. Phun rượu vào người ta đã đành lại còn trúng ngay chỗ hiểm, thật bái phục. Rơ học trường, anh không sao chứ, Mạn Mạn ngập ngừng hỏi. Tôi không cố ý, Runa nhàn nhạt nói như thể không có chuyện gì. Cô, Rơ đen mặt hôm nay anh thật là làm ơn mắc oán mà. Mà cái cô gái Runa này thật khác trước, lúc trước không phải luôn theo sau anh hay sao? Nay lại đổi khác như vậy, Rơ mặt đen suy nghĩ. Ở đây thật chán, đi về thôi Mạn Mạn. Runa quay sang nói với Mạn Mạn. Ừ, vậy đi về thôi, mình cũng mệt rồi. Mạn Mạn trả lời, gây chuyện xong rồi chạy cô thật không còn mặt mũi nào nữa mà. Rơ học trưởng, vậy tụi em về trước tạm biệt anh. Mạn Mạn nói xong thì chạy theo Runa ra cửa, R vẫn đen mặt nhìn theo bóng hai người con gái rời khỏi. Hắn tức quá mà trời ơi, mệt mỏi sau cả ngày dài, đặt lưng xuống giường Runa liền chìm vào giấc ngủ. Đã lâu cô không mơ thấy nữ tử mặc trường y màu đỏ đó. Đêm nay bóng dáng đó lại xuất hiện nhưng lần bóng dáng đó rõ ràng hơn rất nhiều, có thể thấy được gương mặt đó. Khung cảnh đột nhiên chuyển đến trong ngôi nhà trúc. Cây đàn băng huyết lập lòe ánh sáng màu đỏ, cô tiến lại gần sờ lên cây đàn bỗng một luồng ánh sáng màu đỏ bừng lên bao trùm khắp nơi, sau đó hiện lên một bóng dáng người toàn thân màu đỏ thẫm. Runa chợt nhớ tới bóng dáng màu đỏ này ngày trước ở gần căn nhà trúc đã lao vào đánh mắc thừa sống thiếu chết. Lúc đó mắc khi dễ cô thì bóng dáng này xuất hiện. Bóng dáng màu đỏ im lặng đứng đó nhìn cô, ánh mắt hắn mang đậm vẻ u sầu. Khung cảnh lại chuyển lần nữa. Gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng, cái mũi cao. Mọi thứ đều hoàn hảo, nữ tử cầm trường kiếm đứng dưới gốc cây cổ thụ, người đó quay đầu lại nhìn cô khiến cô có thể thấy rõ gương mặt. Đó không phải chính là cô hay sao? Runa cô sao lại ở trong đó, mặc trường y màu đỏ thẫm? Không, Runa hét lên rồi bừng tỉnh, Runa, cậu lại gặp ác mộng à? Mạn Mạn hỏi, ừ, Runa vẻ mặt thất thần trả lời. Runa lấy tay day day thái dương, khi nào cô mới hết gặp những giấc mơ lặp đi lặp lại này đây? Hai, cô bắt đầu nghĩ tới đây phải chăng là những mảnh vỡ ký ức của cô ở kiếp trước, có thật là đúng như vị trưởng lão kia đã nói, cách chương.